Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 40, Mộ Tư và Bạch Tuyết cùng xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thịnh Hoàn Hoàn gặp lại Lăng Tiêu thì hắn đã thay bộ quần áo khác. Trên tay cũng có thêm chiếc nhẫn. Làm cô cảm thấy hơi bất ngờ. Sao hắn lại đeo nhẫn cưới lên? Có phải lão thái thái nói với hắn cái gì? Lăng Tiêu bước từng bước về hướng cô. Không giận mà đầy khí thế. Thân thể Thịnh Hoàn Hoàn không tự chủ được trở nên cứng đờ. Đau đớn trên thân thể nhắc nhở ác mộng tối hôm qua của cô. Cô đang sợ hắn. Chuyện tối ngày hôm qua làm cô sợ hãi. Nhưng Lăng Tiêu cũng không nhìn cô. Chỉ ôm lấy cậu nhóc bên cạnh rồi không quay đầu lại mà rời khỏi phòng. Chỉ để lại uy thế trong phòng. Thịnh Hoàn Hoàn nhẹ nhàng thở ra. Vịn lấy cái giường trẻ con chống thân thể bủn rủn mà đứng lên. Muốn trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Lúc này Bạch quản gia đi đến. Trong tay có bưng một ly sữa bò. Ông đi đến một bên. Buông sữa bò xuống. Sau đó nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn. Thiếu phu nhân. Làm phiền ngài về Thịnh gia một chuyến. Mang theo những vật được ghi trên này rồi 9 giờ sáng ngày mai xin đi tới tập đoàn Thịnh Thế đúng giờ với mẹ của ngài. Ý ông là tôi có thể trở về nhà rồi. Thịnh Hoàn Hoàn có chút khó tin. Đêm nay tôi có thể không cần trở về đúng không? Bạch quản gia gật đầu. Đúng vậy thưa thiếu phu nhân. Ngài không hiểu sai đâu. Thịnh Hoàn Hoàn mừng rỡ. Đôi môi xinh đẹp không khỏi dương lên. Toàn bộ ngũ quan đều sáng lên. Ông vừa nói ngày mai Lăng Tiêu muốn đi Thịnh Thế. Bạch quản gia cười nói. Đúng vậy thưa thiếu phu nhân. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức này thật là tin vui đối với Thịnh Hoàn Hoàn. Cuối cùng Lăng Tiêu cũng ra tay với Trần Văn Hưng. Hắn sẽ đối phó Trần Văn Hưng thế nào? Thật làm người ta chờ mong. Có phải Lăng Tiêu đã lọt tai lời của lão thái thái nên mới đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy? Thịnh Hoàn Hoàn cất giấy đi. Vậy tôi về đây. Quá tốt. Rốt cục cô có thể tạm thời rời đi nơi này. Vào thời khắc khó chịu này. Không có chuyện gì càng làm cô mừng rỡ hơn thế. Chờ một chút thiếu phu nhân. Xin hãy uống ly sữa bò này. Lúc này Bạch quản gia bưng sữa bò tới. Cung kính đặt trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn. Tôi không đói. Thịnh Hoàn Hoàn một lòng nghĩ về nhà. Cũng không suy đoán thâm ý sau ly sữa bò này. Bạch quản gia cản trước mặt cô. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Thiếu phu nhân. Đây là thiếu gia dặn dò. Nhất định uống mới được đi. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn ly sữa bò trước mặt. Bỗng hiểu ra cái gì. Vẻ vui sướng trên mặt cũng giảm đi đôi phần. Thì ra anh ta có điều kiện. Cô biết trong ly sữa này có thêm cái gì. Buồn cười là vừa rồi lại có một khắc cô cảm thấy hắn đeo chiếc nhẫn kia lên. Đồng ý cho cô về Thịnh gia là nghe theo lời của lão thái thái. Nguyện ý cùng cô làm một đôi vợ chồng bình thường. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Bạch quản gia truyền lại nguyên văn lời nói của Lăng Tiêu. Thiếu gia nói, ngài ấy chỉ có một đứa con là tiểu thiếu gia. Thịnh Hoàn Hoàn giật giật khóe miệng, cười càng bi thương. Ý anh ta là tôi không xứng mang thai con của anh ta đúng không? Bạch quản gia cúi đầu. Thiếu phu nhân, tôi hiểu rồi. Thịnh Hoàn Hoàn nhận lấy ly sữa trong tay Bạch quản gia. Uống một hơi cạn sạch. Giờ được chưa? Bạch quản gia khom người chào Thịnh Hoàn Hoàn. Lui ra ngoài cửa. Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên cảm giác muốn khóc. Nhưng là gì đâu mà khóc. Không phải chỉ mất lần đầu tiên. Không phải là uống chút thuốc tránh thai thôi sao? Có gì to tát chứ? Vào thời khắc tìm tới Lăng Tiêu thì cô đã hèn mọn trước mặt hắn rồi. Cô hít mũi một cái. Quay người trở về phòng thay quần áo. Sau khi thu dọn qua loa. Thịnh Hoàn Hoàn liền đi ra cửa. Một chiếc Bugatti mới tinh xuất hiện trước mặt cô. Nhìn chiếc xe trước mặt. Trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn cay đắng nói không nên lời. Đây là chiếc xe thể thao cô thích nhất. Đáng tiếc là bản giới hạn. Có tiền cũng chưa chắc mua được. Lúc trước Mộ Tư thấy cô thích thì muốn mua nó tặng cho cô làm quà trong ngày tình nhân. Đáng tiếc cuối cùng không mua được. Nghe nói toàn bộ Hải Thành chỉ có một chiếc. Không nghĩ tới lại nằm trong tay Lăng Tiêu. Cửa xe mở ra. Một bóng dáng thon dài đi xuống từ trong đó. Thịnh Hoàn Hoàn lập tức nhận ra người đàn ông trước mặt. Trên đầu anh ta có đội một cái mũ lưỡi trai. Tóc mái cắt ngang che khuất nửa bên mắt. Trông anh ta có vẻ thanh tú. Hơi giống Trương Khởi Linh đóng vai Dương Dương trong Đạo Mộ Bút Ký. Anh ta chính là anh hùng đêm đó đã cứu Thịnh ra. Quen Sần đi đến trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn rồi hạ thấp người. Thiếu phu nhân, anh ta là người của Lăng Tiêu. Thịnh Hoàn Hoàn cũng không kỳ quái. Đêm đó cảm ơn anh. Anh tên là gì? Quen Sần, thân thủ của anh thật tốt. Thịnh Hoàn Hoàn không chút keo kiệt mà tán dương ân nhân cứu mạng mình. Quen Sần lạnh lùng đột nhiên giật mình. Sau đó trả lời, thuật bắn súng của thiếu phu nhân mới làm người ta sợ hãi thán phục. Dáng vẻ cô cầm súng thật khiến người ta trầm trồ. Thịnh Hoàn Hoàn bật cười. Không tán dương nhau nữa mà liếc nhìn chiếc Bugatti phía sau anh ta. Anh muốn ra ngoài sao? Quen Sần công thức hóa mà nói. Là thiếu phu nhân muốn ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là cận vệ của thiếu phu nhân. Đây là chiếc xe tôi chọn cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân có thích không? Thịnh Hoàn Hoàn biết mình không có quyền từ chối. Cô nhìn siêu cấp xe thể thao phía sau một chút. Không có nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt của Wenson. Cũng không tệ lắm. Cảm ơn anh. Wenson lái xe không tệ. Vừa nhanh vừa ổn. Nếu anh ta muốn thì sẽ là một tay lái ưu tú. Đã qua một thời gian Thịnh Hoàn Hoàn không chạm vào xe. Cô luôn thích xe, nhưng bây giờ lại không có chút hứng thú nào. Trở lại Thịnh gia, Quenson cũng không đi theo vào. Thịnh Hoàn Hoàn đã gặp được Thịnh phu nhân. Tịnh dưỡng một tuần làm sắc mặt của Thịnh phu nhân tốt lên rất nhiều. Thịnh Sam Sam bắt đầu béo lên. Da đã hết đỏ, nhìn trắng trắng mềm mềm. Làm người rất muốn hôn một cái. Thịnh phu nhân nói. Sam Sam rất giống con. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn phải nhìn trái cũng không nhìn ra giống cô chỗ nào. Thịnh phu nhân cưng chiều cười nói. Nó với con lúc bé tựa như một khuôn đúc ra vậy. Có đúng không? Xem ra nhà chúng ta lại có thêm một đại mỹ nữ. Thịnh Hoàn Hoàn mặt dày mà trêu ghẹo. Cô chơi với tiểu Sam Sam. Con nhóc thổi bong bóng với cô. Cái miệng nhỏ còn không lớn bằng hạt đậu phộng. Thật sự quá đáng yêu. Ôm thân thể nhỏ bé đó làm Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi nghĩ đến ly sữa bò lúc ra cửa. Ánh mắt hơi ảm đạm. Cô rất thích trẻ con. Vẫn luôn thích. Trước đó khi còn ở bên cạnh Mộ Tư. Cô còn đăng nhập vào một phần mềm ghép ảnh. Dùng ảnh của cô và Mộ Tư để dự đoán ra tướng mạo của đứa con. Phần mềm đó dự đoán ra đứa bé rất xinh đẹp. Hai mắt thật to, lông mày thanh tú, trắng trắng mềm mềm, làm người ta rất thích. Cô còn lưu lại tấm ảnh đó. Chỉ là vào đêm gả cho Lăng Tiêu, cô đã xóa chung với ảnh của Mộ Tư. Thịnh Hoàn Hoàn tỉnh táo lại, ôm lấy tiểu Sam Sam đi thăm Thịnh Sán. Nói rất nhiều với ông ấy. Cũng không biết ông có nghe thấy không. Ban đêm ăn cơm với Thịnh phu nhân xong thì Thịnh Hoàn Hoàn đi ra ngoài. Lăng Kha có đặt một phòng ở Thịnh Thế Danh Môn. Mời cô và Nam Tầm đi qua chơi. Nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Bugatti thực sự quá nổi bật. Vừa xuống xe đã gây nên rúng động nhỏ. Thịnh Hoàn Hoàn xuống xe thì đi thẳng đến phòng do Lăng Kha đặt. Nhưng vừa bước vào thì sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn liền âm trầm xuống. Hai người mà cô không muốn nhìn thấy nhất lại cùng lúc xuất hiện trước mặt. Thật sự không kịp đề phòng. Cách Trương.